Điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Chương 10, chương nước mắt đó có ý nghĩa gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó cất tiếng hát, đã đến lúc em ngoài đi, đến lúc chi lì đôi ngã. Hạnh phúc vỡ nát trên môi, ép uộc sống quá ngắn thật rồi. Và như thế nhẹ nhàng bình minh đến rất NSNS. Dịu dàng từng cơn gió ngát HNS, một lần nằm uên mái tóc hiền lành, đã có lúc em ngoài quên đi, SO sắc lúc em lại su u nghĩ, đừng cố níu kéo thêm chi, đừng cố gắng mãi được gì. Và như thế từng ngả u tình u yêu ghé đến đờ u, nụ cười hồn nhiên ấm áp âng u, một ngả u bình uên xó hết mọi ngả u, ca, mới hôm nào thời GN là nhiều, đếm HMNU còn lại bao nhiêu, nếu lúc trước biết sẽ có ham NU. S ho em xin thêm một ngả u thôi, mi không còn y gượng cuối, mi không là ngả u xns tươi, so sắc chút ánh sáng quý cuối con đường, khi đôi tum dần dần buông, nắng vẫn lên nhẹ nhàng, em kể anh nghe, Linh Phi, kết thúc bài hát cô hiểu sao NC mắt nó lại rơi. Nó vội lấy tay lau NC mắt, nhưng hắn đã kịp nhìn thấy, hắn tiến về phía nó, sao cô lại khóc, tôi nhớ đến một người bạn đã mất của mình, lại rơi NC mắt. Đừng khóc nữa, cô cười trông dễ thương hơn. Hắn lấy tay lau NC mắt cho nó. Cái đó thì tôi biết, anh dễ thương quá đi. Còn biết quan tâm người khác cơ à, nó véo má hắn. Bây giờ mới biết hả? Hắn cười, ồ Thiên đâu, cậu ấy bảo là đi ra ngoài một lát. Tôi ở đây, Thiên nói, tuy cô lộ vẻ bực tức nhưng thực ra bây giờ cậu ấy như đang ngồi trong đống lửa vậy khi nhìn thấy mấy hành động thân mật của nó và hắn. Ừ đi tiếp thôi, vừa đi hắn vừa nói. Cô hát hay nhỉ, thôi cho tôi rút lại câu nói vừa nãy nhé, lúc đó tôi chỉ đùa thôi. Hắn, tôi biết rồi, anh muốn chọc tức tôi để tôi lên hát chứ gì. Cái đồ khôn vặt, ai là đồ khôn vặt hả? Cô đứng lại đó cho tôi, có ngu mới đứng lại. Vậy là hai người lại đuổi nhau giống như đếch gián tiếp làm chọc tức Thiên vậy. Cách chương.